Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, truy kích. Dựa vào nhục thân đặc biệt thiên phú, Tôn Hằng thi triển thần thông so phổ thông kim đan phải nhanh hơn không ít. Nhất là huyết mạch lần thứ hai hiển hóa phía sau, tăng phúc càng thêm rõ rệt, niệm động. Liền có vô tận tinh hà kiếm khí cuồng quyển mà ra. Mà chính hắn còn lại là bị lôi quang cuốn một cái, trong nháy mắt hướng phía chân trời phóng đi. Ngăn lại hắn, hắn là lẻn vào tới liên minh tu sĩ, giết hắn, truyền niệm chấn động tại toàn bộ thông thiên các địa giới. Có thể gặp linh quang lóe lên, tầng tầng quang cháo đã che phủ nơi đây. Đồng thời trăm ngàn đạo uy năng cường hãn linh quang cũng hướng phía cái kia đạo bị trận pháp áp chế lôi quang đánh tới. Oanh, vầng sáng bạo tán, kinh khủng uy năng ở trên không khuấy động thời khắc. Bất quá uy năng ngưng tụ cũng làm cho trận pháp xuất hiện một vết nứt. Bạch, lôi quang lóe lên, đã phá trận mà ra. Tại chân trời biến mất không thấy gì nữa. Thật là nhanh tốc độ. Thật mạnh nhục thân, phía dưới, mắt thấy Tôn Hằng phá vây mà ra, Long Tượng đại sư hai mắt co rụt lại, không khỏi mắt lộ kiêng kỵ. Hắn thụ thương, Hợp Hoan phu nhân lại là đôi mắt đẹp sáng lên, thân thể mềm mại nhẹ nhàng nhoáng lên, đã hướng phía cái kia đạo lôi quang đuổi theo, bắt lấy hắn, không chỉ có là một cái công lớn. Còn có thể theo U Minh Thi Hoàng trong tay đạt đến không ít chỗ tốt. Loại cơ hội này cũng không nhiều. Hai người khác liếc nhau, đồng thời gật đầu. Ngay lập tức ba đạo độn quang liền một mạch phóng lên tận trời. Lấy một loại không thua gì Tôn Hằng lúc này tốc độ bay truy tung mà đi. Thật như Hợp Hoan phu nhân nói, Tôn Hằng xác thực thụ thương, mà lại thương thế trên người không chút nào nhẹ. Nhất là tiềm nhập trong cơ thể hắn mấy đạo quỷ dị chú lực, như giòi trong xương, không ngừng làm hao mòn lấy trong cơ thể pháp lực. Mà trong đó thuộc về Hợp Hoan phu nhân cuối cùng lưu lại cái kia đạo âm dương chi khí khó chơi nhất, thậm chí có thể để cho kim đan vận chuyển cũng vì đó chậm chạp. Quay đầu nhìn lại, lại có mấy đạo độn quang đi theo mà ra, đuổi theo người không dưới 10 người, mà lại tất cả đều là kim đan. Nếu như là đặt ở ngày xưa, thân thể của hắn không việc gì thời điểm, đương nhiên sẽ không đem những này người để vào mắt. Cho dù không phải là đối thủ, cũng có thể ỷ vào tốc độ bay tùy tiện hất ra. Nhưng bây giờ lại không có nhẹ nhàng như vậy. Bạch, lôi quang lóe lên, thẳng tắp vọt tới trước. Trong đó càng là phân ra hơn trăm khó phân thật giả huyễn ảnh, chạy tứ tán. Tôn Hằng thần hồn lực lượng khác biệt thường nhân, huyễn thuật chi tinh diệu càng là bất phàm. Trước kia cử động lần này từ trước đến giờ hữu hiệu, nhưng lần này phía sau độn quang chỉ là hơi chậm lại, tìm đến hắn chân thân, thẳng tắp truy tung mà tới. Thái âm cảm ứng pháp, hai ngày phía sau, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi Long Tượng đại sư mang theo hai người tại một chỗ đám mây hạ xuống, nhắm mắt thi pháp cảm ứng. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, hướng phía bắc phương một ngón tay chỉ, ở bên kia đều cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên tách ra. Biết rõ, sau lưng hai người cùng nhau gật đầu, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Nghĩ không ra Du Thiên Khách vậy mà khó như vậy quấn. Đúng vậy a, Long Tượng đại sư cũng là mắt lộ cảm khái. Người này thủ đoạn, quả thực là tầng tầng lớp lớp. Hôm qua Dương Đạo Hữu một thời chủ quan, một mình cùng hắn làm chiến. Nếu không phải là phía sau cứu viện tới kịp lúc, sợ là đã gặp nạn. Mà Dương Vân Thiên, thế nhưng là không kém gì hắn kim đan hậu kỳ cao thủ. Nghĩ đến lúc trước chính mình còn muốn lấy nuốt vào Tôn Hằng trên thân bí mật, Long Tượng đại sư trên mặt dữ tợn không khỏi đã run một cái. Đơn đả độc đấu, hắn càng không có cách nào phủ nhận. chính mình không phải là vị kia tiến cấp kim đan không đủ trăm năm tiểu bối đối thủ. Mà lại, hiện tại trên người đối phương còn có thương thế chưa hồi phục. Bất quá hắn hiện tại đã là cùng đồ mạt lộ. Một người ở phía sau cười lạnh. Chúng ta đã đem quanh hắn ở chỗ này. Tông tướng quân cũng chạy tới. Dù thiên khách bản lĩnh mạnh hơn, cũng là chắp cánh khó thoát. Hừ hừ, Long Tượng đại sư hừ nhẹ hai tiếng. Tựa hồ là muốn mượn cái này đè xuống trong lòng sợ hãi. Hợp Hoan phu nhân cũng thế. Biết rõ tông tướng quân liền tại phụ cận chữa thương. Vậy mà đến bây giờ mới nhớ tới mời hắn xuất thủ. Ba vị kim đan, đoạn đường này truy kích. Chúng ta đã có chân chân ba vị kim đan mệnh tang du thiên khách tôn hằng trong tay. Dự đoán nàng cũng không nghĩ tới đối thủ sẽ mạnh như vậy a. Một người cười khổ, nhất là huyễn hóa chi thuật. Đơn giản thiên y vô phùng, lại thêm hắn độn pháp. Một khi bị hắn tới gần, nói ở đây, ba người thân hình đều là siết chặt. Ngay tại hôm qua, Tôn Hằng đem thái âm quan nấp trong một chỗ sơn cốc hấp dẫn chú ý. Mà bản thân tắc thì quay người lẻn đi qua. Nhất cử, chém giết ba vị kim đình kim đan. Hơn nữa còn là ngay trước một vị Hợp Hoan phu nhân mặt. Cuối cùng vẻn vẹn lấy vết thương nhẹ làm đại giá bỏ trốn mất dạng. Nói là vết thương nhẹ kỳ thật cũng không đúng. Nhưng hắn sức khôi phục đồng dạng kinh người. Loại kia thương thế ít ngày nữa liền có thể khôi phục. Tóm lại, vô luận như thế nào người này cũng không thể lưu. Đi, một tiếng gào thét, ba người đã độn không mà lên. Mà lúc này Tôn Hằng đang xếp bằng ở một đầu suối nước róc rách dòng nước bên cạnh. Mi tâm vỡ ra lấy thiên la nhãn đảo mắt bốn phương. Hai ngày này, ngày khác tử cũng rất không dễ chịu. Nơi này ở vào kim đình thế lực phía sau. Không có khả năng tìm được giúp đỡ. Mà tham dự vây giết hắn cao thủ lại càng ngày càng nhiều. Bây giờ đã không dưới 20 vị kim đan. Trong đó có tới 6 vị hậu kỳ tu sĩ. Điều này làm cho hắn mệt mỏi. Căn bản là không có cơ hội tĩnh dưỡng khôi phục thương thế. Trên đường đi càng phải tùy thời tùy chỗ đều muốn mở ra thiên la nhãn. Phòng ngừa người khác đánh lén, cũng làm cho hắn áp lực lại thêm một bước làm sâu sắc. Nếu không phải là hắn đoạn trước thời gian tu vi tăng nhiều, huyết mạch chi lực lần thứ hai hiển hóa, sợ là sớm liền bị người đuổi kịp bắt giết. Coi như bây giờ, thương thế hắn cũng là càng ngày càng nặng, trong cơ thể kim đan vầng sáng cũng thay đổi ảm đạm rất nhiều. Sợ là rất khó lại kiên trì bao lâu. Cũng may, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hô, thật dài thổ tức bên trong. Có thể gặp lôi quang hiện lên. Tôn Hằng thân ảnh đã ở biến mất tại chỗ không thấy. Tại thiên la nhãn bên trong, vạn dặm có hơn lại có ba đạo độn quang chạy tới. Lôi quang xuyên qua chân trời. Tại trên bầu trời không ngừng chớp động. Xuyên mây vào biển lại không kích một chút gợn sóng. Theo tiếp tục tiến lên, mặc dù thiên la nhãn bên trong cũng không giống thường, có thể một luồng nguy hiểm báo động lại càng ngày càng rõ rệt. Đây là huyết mạch thiên phú mang đến dự cảnh. A, lôi quang dừng lại, Tôn Hằng đã tại một chỗ đám mây dừng lại, nhíu mày hướng về phương xa nhìn ra xa. Một lát sau, hắn hai mắt trầm xuống. Càng là tiếp tục hướng phía cái kia nguy hiểm tiến đến phương hướng độn đi. Chỉ bất quá, lôi quang tốc độ hơi hơi chậm dần. Thiên la nhãn càng là không buông tha bốn phía bất luận cái gì một tia dị thường biến hóa. Có thể thiên la nhãn cũng không phải vạn năng. Không lâu sau đó, một luồng ngút trời sát khí liền đột ngột xuất hiện tại trước người hắn không đủ trăm dặm chỗ. Cong! Tựa như can qua tề minh, chiến thiên đấu địa chi ý xông lên tận trời, để cho Tôn Hằng thân hình kéo căng, vô ý thức liền muốn hiển lộ chân thân, dù thiên khách Tôn Hằng, một thân ảnh tựa như cùng hư không hỗn làm một thể. Chậm rãi theo một đóa mây đen bên trong bước ra, quả thật là thanh niên tuấn kiệt, tiền đồ bất phàm, tông thần. Nhìn người tới, Tôn Hằng cũng là sắc mặt trầm xuống. Người tới rõ ràng là kim đan viên mãn tu sĩ, vị kia giả mạo đại can tướng quân tông thần. Truyền tống trận bị hủy thời khắc, người này cùng lục ngự môn cơ quy nguyên đại chiến, bản thân bị trọng thương, phía sau lại chưa trên chiến trường lộ diện, nghĩ không ra hắn vậy mà xuất hiện ở đây. Đáng tiếc, quét mắt Tôn Hằng, tông thần lắc đầu than nhẹ, nếu là người khác, đầu nhập vào kim đình là có thể đổi được một đầu sinh lộ. Ngươi lại giết người quá nhiều, càng có mấy vị kim đình kim đan mệnh tang tay ngươi. Giữ lại không được, huống hồ, hắn cười nhạt một tiếng, nói, ta đối với Triệu huynh chăm chỉ không ngừng muốn bắt lại ngươi. Cũng rất tò mò, U Minh Thi Hoàng xác thực nhiều lần cùng ta đối mặt. Tôn Hằng vặn vẹo cái cổ, trong tay cũng chậm rãi hiển hiện một cái ám kim côn bổng. Nhưng cũng tiếc, hắn từ đầu đến cuối không thể lưu lại ta. Liền không biết, người cái này thụ thương người, có không có bản sự này. Đông, một tiếng vang trầm, hư không chợt hiện gợn sóng, mà Tôn Hằng cũng nắm côn nhảy lên thật cao. Hồn thân tràn đầy lôi điện, hướng phía tông thần hung hăng đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.